Tư lệnh lấy quyền mưu thê. Chương 99, 99, kết giao bạn tốt hữu nghị nảy mầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc từ phòng phát thanh ra, Úy Ương thở ra một hơi thật sâu. Nhìn về áng mặt trời phía tây từ từ đi xuống. Nghĩ toàn bộ sự việc vừa trải qua. Thật đúng là kinh thiên động địa. Cũng may cuối cùng hóa hiểm thành an. Các thầy cô cũng đã tản ra rồi. Cửa thư viện, khôi phục lại sự an tĩnh như bình thường. Úy Ương quay đầu nhìn Quyền Chân. Một cô gái tốt đầy nhiệt tình. Bất giác hơi hơi mỉm cười. Cô ấy cũng nhẹ nhẹ cười. Tựa như hoa lê ngạo khí thanh bạch. Cảm ơn. Trong lúc tất cả mọi người đi tới phòng thể dục xem náo nhiệt. Bạn lại đuổi theo cái tên tung lời đồn kia. Quyền Chân, bạn thật hành xử khác người. Không giống người thường. Úy Ương cảm khái. Kiếp trước, cô đều chưa từng để ý cô ấy. Không có kết giao đàng hoàng. Thật là một chuyện tiếc nuối lớn. Quyền Chân nhe răng cười. Ta vừa nghe liền nghe ra được. Có người muốn khiến người gặp khó khăn. Ta ghét nhất loại chuyện tiểu nhân ở sau lưng giở trò âm ngoan độc ác. Đáng tiếc không thể giúp được ngươi. Không, bạn thấy việc nghĩa hăng hái làm. Đối với mình chính là chân quý. Quyền Chân, mình trong trường, cơ hồ cô độc, không cùng bất kỳ ai qua lại. Nếu có thể, mình muốn cùng làm bạn với bạn. Kiếp trước, thời gian cô ở thành phố ôn học không có bạn bè. Bởi vì nhát gan, bởi vì sợ đem tới thương tổn cho người khác, cô hình thành nên tính cách cô độc. Hiện giờ cô muốn đi ra, kết giao mấy người có tính cách hợp làm bạn. Được a, cầu còn không được. Quyền Chân cực kỳ hào phóng duỗi tay ra, ý cười ngân nga, về sau xin chỉ giáo nhiều hơn. Được, sau này chúng ta cùng nỗ lực, vì để chúng ta có một cái tiền đồ cẩm tú mà cùng nhau nỗ lực. Cùng nhau nỗ lực, hai người bắt tay nhìn nhau cười. Tình bạn cứ như vậy lặng lẽ mọc rễ nảy mầm. Dáng chiều buông xuống, hai người sóng vai mà đi. Đến chỗ dừng xe, bên đó đã không một bóng người. Quyền Chân nhìn thấy Úy Ương muốn đi rồi. Chợt giữ chặt cô lại. Đến tay cô tò mò hỏi. Ai? Ta vừa nãy rõ ràng nhìn thấy ngươi với Liễu Hãn Xanh vào phòng thể dục rồi. Sao sau đó cư nhiên từ bên ngoài chạy tới? Ngươi có thể biến ảo thuật sao? Úy Ương cả kinh. Nha, cô ấy cư nhiên biết. Tiện đà xì cười. Việc này có chút phức tạp. Đợi mình điều tra rõ ràng lại nói cho bạn. Được, tạm biệt, tạm biệt. Một bên khác, cách đường trường học, một nam sinh một nữ sinh. Đang vây quanh một nữ sinh xinh đẹp hướng bên ngoài đi. Bọn họ đang khe khẽ nói nhỏ. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Nắm chắc đến 9 phần như thế. Thế nhưng để con tiểu tiện nhân kia chạy thoát. Nam sinh kỳ quái cực kỳ. Nữ sinh cũng ngạc nhiên. Đúng à, kế hoạch ổn thỏa như vậy. Cuối cùng cư nhiên sắp thành lại bại. Quá không có đạo lý à. Nữ sinh dẫn đầu kia vẫn luôn không nói lời nào. Gương mặt mỹ lệ âm trầm. Cân nhắc một hồi xong, quay đầu nói với nam sinh. Người đi tìm Vương Thuận. Bịt kín miệng hắn. Không thể để hắn đem ngươi khai ra. Không may khai ra ngươi, hậu quả ngươi tự gánh. Cũng không thể liên lụy đến ta. Nam sinh thấy cô ta qua cầu rút ván, bất giác sửng sốt. Cuối cùng bĩu môi nói. Ngươi thật biết bảo vệ mình. Được, biết rồi. Ta đây liền đi tìm Vương Thuận. Không may thực sự xảy ra chuyện. Chuyện gì ta cũng sẽ thay ngươi gánh hết. Đương nhiên là ngươi gánh. Người là ngươi liên hệ tới. Không bao lâu, một chiếc xe hơi chạy băng băng tiến vào. Nữ sinh dẫn đầu kia ngồi vào xe. Đi rồi. Một nữ sinh khác nhịn không được nói thầm một câu. Vừa nãy lời nói kia cũng quá vô tình rồi. Vương Thuận chính là cô ta bảo ngươi tìm tới. Nam sinh lạnh lùng. Ta vui. Ngươi quản không được. Cách chương.